Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Vì thế Vân thường trong phủ mọi người không phải hoa mỹ bất phàm chính là phiêu giật thoát tục. Duy độc chân huy tề chỉ là bộ kiện thư sinh hoàng sam. Thiết kế đến nhưng thật ra đồng dạng tinh xảo, tính chất lại là tương đương chất phác. Thuộc về nguyên sơ tiết ném đến trên quảng trường tuyệt đối tìm không ra tới cái loại này, đây cũng là Doãn Hy Di thiết thân vì hắn suy xét, cân nhắc luôn mãi sau đến ra kết luận, người có thể dùng y trang tới phụ trợ, nhưng này quần áo lại cũng yêu cầu người tới căng. Hoa phục có thể đem mỹ nhân đột hiện ra chúng, cũng có thể đem chỉ là dung mạo bình thường người phụ trợ đến thảm không nỡ nhìn, ở Vân Thường Đông. Đảo mỹ nữ vây quanh chung, duy độc hắn một cái tướng mạo thường thường dáng người lùn gầy. Nếu chỉ là chính mình cũng liền thôi, tễ ở hoa tươi từ giữa nếu còn xứng một thân cẩm y đai ngọc lăng la tơ lụa hấp dẫn ánh mắt. Liền thành uốn cong thành thẳng tốt qua hóa lốp, ngược lại sẽ đem bản thân bình thường tướng mạo sấn đến thô bỉ. Làm người cảm giác phá lệ thê lương, đương nhiên giới tính bất đồng không hảo so sánh với. Nhưng Doãn Hy Di trong đầu hơi hiện ra Lý Tông kia trương tuấn mỹ nếu tiên gương mặt. Lập tức hạ quyết tâm làm chân huy tề điệu thấp rốt cuộc mới là tốt nhất bảo hộ, ấn nàng nguyên lời. Nói, ngươi nếu là ghét bỏ ta tuyển quần áo, kia lần sau hảo hảo cho ngươi chọn một thân nhất lóa mắt váy dài. Sau đó tới điều chi lộng phấn tới cái nùng trang diễm mạt. Chúng ta chính mình ở nhà chiếu chiếu gương liền tính, Doãn Hy Di chính mình trang điểm nhưng thật ra hướng thú vị phát triển đi, là một bộ bó sát người huyền sắc võ phục, bọc cái khăn che mặt liền có thể đi toàn huyệt du tường. Kỳ thật nguyên bộ khăn che mặt thật là có, nhưng hôm nay trận này hợp hiển nhiên không chấp nhận được nàng hồ nháo, nguyên liệu thượng thừa. Thủ công lại so với cái khác mọi người đều lực hiện thô ráp. Đây là nàng mấy năm trước đầu cái việc vui chính mình thân thủ khâu vá. Không nghĩ hiện tại lại vừa lúc dùng tới, Khúc Vân cũng không lo lắng Doãn Hy Di trang phẫn ném thể. Diện, nguyên nhân vừa vặn là các nàng hôm nay muốn đi nguyên gặp mặt lần đầu là chuyên môn đối mặt siêu. Nhân quần thể, Doãn Hy Di chỉ cần hơi chút đi điểm tâm ẩn tàng thân hình. Phòng chừng rất nhiều không tốt điều tra ra hỏa đều ý thức không đến vị này tồn tại. Mà những cái đó kinh giác đến nàng thân hình người chơi cũng chỉ sẽ cảm thấy này lượng thân đạt làm. Trang điểm đúng mức hỗn đến trung cao tầng người chơi này trình độ. Thế tục vàng bạc có khả năng mua được tài chất thiết kế đều đã không đủ để trương hiển thân phận. Trừ bỏ đem phục sức biến thành đặc thù pháp khí. Liền chỉ có xông ra chính mình tiến hóa phương hướng cùng đặc thù năng lực trang vẫn có thể cho. Người xem trọng liếc mắt một cái tin hay không hạ tử câm hán phục tuyệt đối là kháng hỏa phụ ma. Lại vô dụng cũng sẽ là phòng cháy vải dệt khâu vá, nguyên gặp mặt lần đầu hội trường liền ở tang. Vương phủ Tân Yến cao ốc 88 tầng đại yến hội thính. Kỳ thật cao ốc có chuyên vì nguyên gặp mặt lần đầu tham gia giả khai cửa sau. Nhưng Khúc Vân nghĩ làm hai vị dị giới loli thể nghiệm một chút bản thổ bầu không khí mới tuyển. Trải qua quảng trường cửa chính, kết quả vào quảng trường 5 phút mới biết được hối hận. Vấn này tiến lên tốc độ, chỉ sợ tới rồi cao ốc cửa bên trong hoạt động cũng tiến hành đến thất thất bát bát. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người mặc võ quan phục sức hơi chút phương tiện vận động Khang Tư Ni đỉnh ở phía. Trước dùng quái lực ngạnh sinh sinh ở trong đám người bài trừ một cái lộ tới, bị mạnh mẽ đẩy ra đám. Người tự nhiên có chút tức giận, nhưng thấy này đàn mỹ nữ tướng mạo cùng trang điểm một đám không phải không có hỏa khí đó là tự. Giác thu thanh, trên thực tế này bang nhân xa so trên người hoa phục trương hiển ra tài lực càng thêm khủng bố. Nếu là thực sự có đuôi mù dám cản người cãi cọ. Một cây ngân châm đi xuống liền có thể làm hắn vượt qua một cái khó nhất quên nguyên sơ tiết. Ở trước công chúng bình yên ngủ say đến hừng đông, đến nỗi có thể hay không bị dẫm chết, liền không làm các nàng sự Tân Yến cao ốc hạ có người hầu chờ trực tiếp dẫn người đi lên yến hội. Thính, bởi vậy cũng có thể thấy được có thể tới tham gia Nguyên gặp mặt lần đầu tuyệt đối đều là có tên có. Họ nhân vật, liền thiệp mời đều không cần, xem mặt thả người, đương nhiên, vô luận là tầng dưới chót vẫn là đỉnh điểm. Ở Lam Mác trò chơi như vậy vòng trung tổng hội có tỷ lệ không ít ra hỏa giấu đầu lộ đuôi thâm tàng. Bất lộ, liền Lý Tông đều điều tra không ra chi tiết hành tung đoàn đội cũng không ở số ít. Chỉ là những cái đó ra hỏa hiển nhiên cũng không có khả năng tới tham gia loại này tập hội là. Được tham dự hội nghị tiêu chuẩn trừ bỏ đoàn đội cấp bậc ngoại. Hiển nhiên còn có một loại xử sự phong cách khuynh hướng. Nguyên gặp mặt lần đầu thượng tuyệt đối tìm không thấy một cái tin tưởng vững chắc chính mình ở. Ngoài tất cả đều là địch nhân chung nhị thiếu niên, cho dù là đem tất cả mọi người trở thành ván cầu cùng khí thử dã tâm ra. Cũng nhất định là cái loại này nguyện ý cùng người thành lập bên ngoài ý nghĩa thượng hợp tác quan. Hệ dẫn người người hầu tiểu ca tướng mạo thập phần anh tuấn. Như là TV thượng thần tượng minh tinh giống nhau. Dẫn dắt Vân Thường một chúng thừa cao tốc thang máy khi thái độ không kiêu ngạo không xiểm định ôn. Tồn lễ độ, nhưng cố tình tổng làm người có một loại không thoải mái cảm giác. Vừa lúc hồi tưởng khởi thượng một hồi trong trò chơi trải qua. Khúc phần ý thức được đây là bị người nhìn trộm thể nghiệm thang máy thượng không có người khác. Hiển nhiên vị này tiểu ca cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thân phận. Thực lực của hắn tương đương cường đại. Ẩn tàng rồi trong cơ thể năng lượng cùng cường giả uy hiếp hơi thở. Lại làm được không có Doãn Hy Di như vậy hoàn mỹ. Lộ ra dấu vết, loại này che giấu có không giấu giếm được người khác dựa vào cũng không phải là thực lực. Đây là thiên phú phạm trù, vì thế Khúc Vân trực tiếp liền hỏi ra tới. Ngươi là Long truyền nhân thành viên. Ngươi trước kia, nhận thức y tử, người hầu tiểu ca nghe vậy đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó cười, vẫn như cũ bày ra cung khiêm có lễ hạ nhân tư thái nói. Sớm nghe nói Khúc tiểu thư tài tuyệt thế, hôm nay trăm nghe không bằng một thấy, kẻ hèn tám cổ tay. Từ Long truyền nhân thành lập liền ở chỗ này, năm nay 42 tuổi, vẫn là độc thân u, chỉ là thông qua hội trường nơi cùng tiết lộ hơi thở suy đoán ra ta thân phận thượng nhưng lý giải. Nhưng này nhận thức vừa nói lại từ đâu nói đến đâu. 42 tuổi sao? Tuy là vui đùa lời nói, lại cũng thuyết minh rất nhiều vấn đề. Một người nam nhân như thế chú nhan có thuật, nếu không phải hóa trang cao thủ hoặc là tiến hóa ra đặc thù năng lực. Rất có thể cũng là vị tu sĩ đâu, Khúc Vân nhoẻn miệng cười. Thấy ta lúc sau, đôi mắt của ngươi ở hướng tả phía trên xem, là ở hồi ức gì đó biểu hiện. Lại nói tiếp tâm lý học thứ này chủ yếu là căn cứ vào nhân loại giống nhau tập tính đại số liệu. Thống kê ra thực tiễn kinh nghiệm, phóng tới cụ thể cá nhân trên người khi linh khi không linh. Nhưng ngươi phát ngốc đến có chút lâu rồi. Này biểu tình liền cũng đủ thuyết minh vấn đề thụ giáo tám cổ tay thập phần cung kính mà hơi. Hơi cúi đầu, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu giấu giếm, trừ bỏ hoắc thiếu cấp ảnh chụp. Ta xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy Khúc tiểu thư bản nhân. Vừa rồi nhất thời lâm vào hồi tưởng, là bởi vì cảm giác Khúc tiểu thư cực kỳ giống ta một vị lão hữu. Bất luận là bộ dạng vẫn là khí chất từ người này trên người nội liễm sắc bén khí chất. Khúc Vân cảm thấy hắn ở Long truyền nhân đại khái ở vào Lý Tông ở Cửu Châu đồng dạng vị trí. Nhưng cùng vị này tám cổ tay nói chuyện có thể so ứng phó Lý Tông nhẹ nhàng quá nhiều. Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, biết đến không biết. Có thể nói không thể nói, đều sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Tám cổ tay đó là cho Khúc Vân như vậy một loại ấn tượng. Đương nhiên có thể ở đứng đầu đoàn đội làm mưu sĩ cũng không có khả năng là đèn cạn dầu. Muốn từ vị này trong miệng bộ ra điểm hắn không nên nói không nghĩ nói. Chỉ sợ còn muốn so cùng Lý Tông đánh thái cực khó khăn đến nhiều, Nga. Còn có người như vậy, kia y tử nhưng thật ra bị điếu khởi hứng thú. Hắn cũng tới tham gia hôm nay nguyên gặp mặt lần đầu sao? Nếu phương tiện nói, không ngại giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Trực giác nói cho Khúc Vân nàng tựa hồ nắm chắc tới rồi cái gì rất quan trọng đồ vật tám cổ tay. lắc lắc đầu, ta đã thật lâu không có gặp qua hắn. Hơn nữa nơi này chính là La Mác trò chơi vòng. Vị kia lão hữu tình báo, tương đương quý u, cao tốc thang máy bên ngoài là Nguyên Sơ tiết đèn đuốc sáng trưng Tân Yến Đô. Thành, vạn gia ngọn đèn dầu dây lát đi xa, thay thế chính là đỉnh đầu ập vào trước mặt điểm điểm tinh quang. Nói mấy câu công phu, đã tới rồi 88 tầng Đại Yến Hội Thính. Hết chương.